Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1526 mát mẻ thật. Trong hắc động lạnh lẽo tĩnh mịch, những lời như vậy vang lên không ngớt. Là đám phân thân của Triệu Vân, ngay cả lúc canh gác cũng không quên lải nhải. Đúng là hắc động rất mát mẻ, một thế giới không thấy ánh sáng, dù chỉ một cơn gió nhẹ cũng lạnh buốt thấu xương như đến từ địa ngục, đừng nói là phân thân, ngay cả Giao Nguyệt cung chủ cũng cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi vù vù. Bên này, Triệu Vân đã lấy ra vĩnh hằng bản nguyên cướp được từ ác ma, sau một hồi xem xét, hắn mới biết đây là bản nguyên của linh thể. Khác với bản nguyên của tiên thể và thần thể, trong bản nguyên linh thể này ẩn chứa một luồng ý chí. Đương nhiên không phải của ác ma, mà là của vĩnh hằng linh thể, vừa cổ xưa vừa tăng thương. Ác ma không dám cưỡng ép thôn phệ, phần lớn nguyên nhân là vì điều này. Nếu dung hợp hoàn hảo thì không sao, nhưng nếu bị ý chí phản phệ thì sẽ rất khó chịu. So với ác ma, hắn lại không có nỗi lo này, ai bảo hắn là người kế thừa vĩnh hằng chứ? Không nghĩ nhiều, hắn nhẹ nhàng dung hợp bản nguyên vào cơ thể. Đúng như hắn dự đoán, ý chí ẩn giấu bên trong không hề phản phệ. Không những không phản phệ mà còn kéo tâm thần của Triệu Vân vào một ý cảnh cổ xưa. Đó là những hình ảnh ký ức còn sót lại trong ý chí, là một vùng tinh không bao la, cũng là một chiến trường đẫm máu. Đây là... Triệu Vân kinh ngạc, trong ý cảnh, những gì hắn thấy và nghe là thần ma đầy trời, không rõ vì sao lại đại chiến, chỉ biết dư uy lan đến cả càn khôn, khiến toàn bộ tinh không sấm chớp rền vang. Màu máu đỏ tươi bao trùm từng vùng tiên thổ, vô số cổ tinh sinh linh vì nó mà vỡ nát. Dù chỉ là một người xem, hắn cũng cảm thấy tim đập thình thịch, chỉ vì mỗi tia sáng đều nhuốm màu hủy diệt. Hắn nhìn thấy vĩnh hằng linh thể, dù không thấy rõ dung mạo nhưng có thể thấy bóng lưng vĩ ngạn của người đó, tay cầm một cây đại kích đẫm máu, chiến đấu trong hư vô mờ mịt, đã tàn sát không chỉ một vị thần. Ầm, bịch, mỗi một tiếng nổ trong ý cảnh đều như sấm sét vạn cổ, làm rung chuyển cả tiên khung vũ trụ. Đại chiến vô cùng thảm khốc, dẫu là thần minh cao cao tại thượng cũng khó mà đứng ngoài cuộc, từng vị một ngã xuống, bởi vì đây là một trận đại hỗn chiến cấp chí tôn, là một người xem ở hậu thế. Triệu Vân đã tận mắt chứng kiến tinh không bao la từ quang minh rơi vào hắc ám, ngay cả ánh sáng của thần minh cũng khó lòng xé rách bóng tối ấy. Đây là đại kiếp của thời đại nào vậy? Triệu Vân lẩm bẩm, tâm cảnh chấn động không thôi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy tinh không chấn động, một bóng hình xinh đẹp từ nơi xa xôi ngoài trời bay tới, là một nữ thần như mộng như ảo, xung quanh có những đóa hoa diễm lệ bay lượn. Đó là Nguyệt Thần, nói chính xác hơn là Tam Thế Nguyệt Thần. Từng đóa bỉ ngạn hoa nhuốm máu thần minh, nở rộ khắp tinh không. Nàng vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức thần ma đầy trời cũng không ai dám đối đầu. Triệu Vân mắt sáng như đuốc, nhìn đến ngẩn người. Trận động loạn năm đó, Nguyệt Thần cũng tham gia ư? Tú Nhi, dù biết đây chỉ là ảo ảnh, nhưng Triệu Vân vẫn gọi thành tiếng. Bên ngoài, Giao Nguyệt đang ngồi xếp bằng bên cạnh hắn bỗng mở mắt, nàng nhìn Triệu Vân với ánh mắt kỳ lạ. Tú Nhi nào, vợ ngươi à? Nhìn kỹ mới biết, Triệu Vân đang ở trong trạng thái vô thức. Ý cảnh do bản nguyên mang tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giao Nguyệt rũ mắt nhìn vào bản nguyên của Triệu Vân, có thể mơ hồ bắt được một luồng ý chí, hẳn là tàn dư của bản nguyên linh thể. Triệu Vân chắc chắn vì nó mà tâm thần chìm đắm vào trong. Nàng không làm phiền, cũng hóa ra khá nhiều phân thân, dàn trận bốn phương để canh gác. Hắc động có quá nhiều sự tồn tại đáng sợ và chưa biết, đề phòng chúng đột nhiên xông tới gây rối. Hừ. Tiếng hừ khẽ của Triệu Vân mang theo sự đau đớn. Trạng thái này của hắn kéo dài suốt 3 năm ngày. Giao Nguyệt khẽ nhíu mày, tên nhóc này e là gặp ác mộng rồi. Cũng có thể là xuân mộng. Hỗn Thiên Ma Vương có lối suy nghĩ khác người, đưa ra kiến giải độc đáo. Hắn đều đang đếm đấy chứ. Cái tên Tú Nhi này, Triệu Vân đã gọi hơn 800 lần rồi. Vậy mà tên đó vẫn còn đang gọi. Cũng đang gào lên như vậy, còn có đám phân thân của Triệu Vân, địch tập kích. Không cần chúng la hét. Giao Nguyệt cũng đã đứng dậy, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại nhìn vào sâu trong bóng tối, vẫn là con mãng xà lớn đó, lại cuộn tròn ở kia, lè chiếc lưỡi rắn đỏ tươi. Ngoài mãng xà ra, còn có một con quái vật cao lớn như núi, hình dạng giống con mực, từng chiếc xúc tu múa may dương vuốt, đôi mắt to như cái lu cũng đang nhìn chằm chằm về phía này. Cút! Giao Nguyệt lạnh nhạt nói. Thế nhưng, tiếng quát nhẹ lần này của nàng dường như không còn tác dụng, con mãng xà vẫn cuộn tròn ở đó, không có ý định rời đi. Còn con mực cao lớn như núi kia thì lại vô cùng ngang ngược, đã cuốn theo làn sương mù đen kịt nhuốm máu, ập về phía này. Giao Nguyệt không nhiều lời, diễn hóa ra một vầng trăng màu tím. Hay thật, vừa thấy vầng trăng tròn này, Con mực lập tức rẽ ngoặt, lại rụt về trong bóng tối. Con mãng xà đang cuộn tròn ở đó còn chạy nhanh hơn nó. Con mụ này không dễ chọc vào. Có dấu hiệu đột phá. Ma vương ngẩng đầu, nhìn vào vầng trăng tím của Giao Nguyệt. Chỉ tiếc là Giao Nguyệt đang trong trạng thái nửa sống nửa chết, dù có may mắn đột phá cũng chỉ có thể đến bán thần. Nếu không có chuyện bị ngân luân luyện hóa, Giao Nguyệt có tiềm chất nhất cử phong thần. Đây chính là tạo hóa mà một thiên sát cô tinh khác mang đến cho nàng. Tương tự, sự tồn tại của nàng cũng sẽ là cơ duyên của Triệu Vân. Hai người ở cùng nhau, không cần phải lâu ngày sinh tình cũng có thể tương trợ lẫn nhau thành tựu. Giao Nguyệt không lùi bước, vầng trăng tím vẫn sáng vằng vặc, mãng xà và con mực tuy đã đi, nhưng sâu trong bóng tối vẫn còn ẩn giấu một kẻ mạnh hơn, có lẽ vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ, không biết đó là con quái vật gì. Ngày thứ sáu, bản nguyên linh thể mới hoàn toàn dung hợp. Ngày hôm đó, ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi khắp bóng tối, còn có dị tượng vĩnh hằng diễn hóa. Ngày hôm đó, hắc động không hề yên tĩnh, dị tượng và khí huyết của vĩnh hằng đã thu hút không ít quái vật, hình thù kỳ dị, có hình người cũng có loài thú, có tà túy cũng có oán linh, trong đó không thiếu những kẻ mạnh mẽ, ngay cả Giao Nguyệt cũng phải kiêng dè. Nàng không dám ở lại lâu, mang theo Triệu Vân chạy đến một nơi xa. Ngày thứ bảy, Triệu Vân thăng cấp tu vi ngay trong lúc còn đang chìm đắm. Quả không hổ là truyền thừa vĩnh hằng, nội tình hùng hậu, lần thăng cấp tu vi này của hắn không phải người thường có thể sánh bằng, khí huyết bàng bạc lại bao trùm một vùng bóng tối, lại gây ra động tĩnh lớn. Giao Nguyệt khá lúng túng, mang theo hắn trốn đông trốn tây. Ngày thứ 8, mới thấy Triệu Vân tỉnh lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù đã mở mắt nhưng vẫn còn rất mơ hồ, hồi lâu không nói tiếng nào, chỉ cho mày, không biết là vẫn còn dư vị hay là đã bị đả kích gì đó. Theo Giao Nguyệt thấy, e là có cả hai khả năng. Nàng đoán không sai, phần lớn tâm thần của Triệu Vân quả thực vẫn còn đang lang thang trong ý cảnh, và hắn cũng quả thực đã bị đả kích. Được chứng kiến đại chiến cấp chí tôn, hắn mới biết mình nhỏ bé đến nhường nào. Với cảnh giới đạo hạnh hiện tại của hắn, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Triệu Vân. Giao Nguyệt đưa tay hờ hờ trước mặt Triệu Vân. Một giấc mơ thật dài. Triệu Vân dụi mắt, tâm thần hoàn toàn trở về, ký ức còn sót lại trong ý chí không hề hoàn chỉnh. Đến cuối cùng, hắn vẫn không được thấy hồi kết của trận thần chiến. Có một điều có thể chắc chắn, vĩnh hằng linh thể đã bị chôn vùi trong trận hỗn chiến đó. Còn có tam thế nguyệt thần, chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều, bởi vì chí tôn tham chiến quá đông, nói tinh không kia là mộ phần của thần minh cũng không hề quá lời, mà ngân hà cổ địa cũng chỉ là một phần nhỏ trong mộ phần của thần minh, chỉ vì năm tháng quá xa xôi, quá nhiều di tích đã trở thành bụi bặm của lịch sử. Tú Nhi là ai? Giao Nguyệt tò mò hỏi. Là sư phụ của ta. Triệu Vân vừa nội thị cơ thể vừa trả lời. Giao Nguyệt nghe vậy khẽ nhướng mày, Bất Nghiệm Thiên còn có một cái tên tao nhã như vậy sao? Ma Vương cũng đang lẩm bẩm, vẫn giữ kiến giải độc đáo của mình, vị sư phụ tên Tú Nhi kia, không chừng là chỉ Nguyệt Thần, còn mụ đó không phải là thần bình thường, đi đến đâu cũng có thể tỏa sáng khắp nơi. Những truyền thuyết về nàng, tùy tiện lôi ra một cái cũng đủ để được gọi là thần thoại kinh thế. Tỉnh ngủ chưa? Triệu Vân đã lôi Nhẫn Mặc Thiên ra, trước tiên hả một hơi, xong việc liền dùng tay áo lau chùi, lau cho nó sáng bóng loáng. Điều lúng túng là, thần minh pháp tắc không có chút động tĩnh nào. Hai người vô cùng phiền muộn, bị nhốt trong bóng tối thế này quả thực quá vô lý. Đang đi, bỗng nghe một tiếng dã thú gào thét. Giao Nguyệt thì không sao, nội tình tiên vương hùng hậu. Ngược lại là Triệu công tử, nghe tiếng gầm này, bị chấn động đến nguyên thần dung chuyển dữ dội. Chưa kịp hồi phục lại tinh thần. Liền thấy sâu trong bóng tối, một biển máu cuốn tới. Sóng lớn cuồn cuộn cao đến vạn trượng, hai người đứng đó nhỏ bé như con kiến. Bán thần, Giao Nguyệt nhíu mày, có thể dựa vào biển máu để nhận ra cấp bậc. Mạnh hơn tên thiên ma kia. Sắc mặt Triệu Vân cũng không khá hơn là bao. Không có pháp tắc trợ chiến, dù bọn họ có mở thiên sát bí văn, đối đầu với một bán thần cũng chỉ có nước bị ăn đòn. Hai người không nghĩ ngợi gì, quay người bỏ chạy. Phía sau, biển máu đuổi theo họ cuồn cuộn. Bên trong ẩn chứa một con ác long đen tuyền. Hỗn Thiên Ma Vương thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi, lại một đồng loại nữa, tiền thân của con ác long này cũng là một vị thần, chắc chắn là do tà niệm nhiễm máu mới biến thành bộ dạng hiện tại. Chỉ có điều, linh trí và ý thức chưa chuyển biến hoàn toàn, nên mới hung bạo đến thế. Ác long gầm thét, từ trong miệng bổ ra một luồng huyết quang. Giao Nguyệt kéo Triệu Vân, một bước dịch chuyển ra ngoài. Dù vậy, nàng vẫn bị dư uy của huyết quang đánh trúng, trên vai bị rạch một vết máu sâu hoắm. Có một luồng lực lượng quỷ dị xâm nhập vào cơ thể, bỏ qua phòng ngự của bí pháp, tấn công thẳng vào bản mệnh căn cơ. Giao Nguyệt quát lạnh một tiếng, cưỡng ép đánh tan luồng lực lượng quỷ dị. Tốc độ của ác long cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi đến vùng bóng tối này. Triệu Vân vung tay, hàng trăm hàng nghìn lá bùa chú cuộn ra. Bùa chú của hắn tuy có sức sát thương mạnh nhưng không thể lay chuyển ác long chút nào. Giao Nguyệt vung kiếm, vẽ ra một dải ngân hà trong bóng tối. Vừa lúc ác long đuổi tới, bị ngân hà chém cho lảo đảo. Cũng chính nhát kiếm này đã chọc giận ác long, Long Khu Vĩ Ngạn lập tức tỏa ra hắc quang rực rỡ, mỗi một tia hắc quang đều như một thanh kiếm không gì không phá được, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Vĩnh Hằng Tiên Vực, đừng mở nữa, vô dụng thôi, vẫn là Giao Nguyệt tự biết mình hơn, như một tia kinh hồng bay đi, thuận tay thu Triệu Vân vào trong tử phủ của mình. Vĩnh Hằng Tiên Vực tuy huyền ảo, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối, những thứ này đều chỉ là đồ trang trí. Ác long như thuốc cao dán ra chó, bám giết không buông ở phía sau. Nó không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, vừa đuổi vừa đánh. Nó quả thực mạnh hơn tên thiên ma kia, mà không chỉ mạnh hơn một chút. Giao Nguyệt có tự biết mình, đừng nói nàng đang trong trạng thái nửa sống nửa chết, cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của ác long. Bán thần cũng phân mạnh yếu, vị này rõ ràng không phải là một nhân vật tầm thường. Xuất chúng thật. Ma vương cũng có lúc phải sợ, tự nhận không địch lại được ác long. Bọn họ đều xuất thân từ thần minh, hắn tuy có ý thức hoàn chỉnh nhưng lại không có sức mạnh của thần minh. Ác long thì hoàn toàn ngược lại, ý thức tuy không hoàn chỉnh nhưng lại kế thừa sức mạnh của thần minh, hơn nữa còn vô cùng bằng bạc. Cuộc truy sát trong bóng tối, đi đến đâu cũng có tiếng rồng gầm vang vọng. Con hắc long đen kịt kia như bị lên cơn, cứ nhắm vào Giao Nguyệt không buông. Vì vậy mà suốt chặng đường, nàng chạy trốn vô cùng gian nan. Dù sao đây cũng là hắc động, khác với bên ngoài, rất nhiều bí pháp đều vô hiệu, ví như thuật xuyên không gian. Đa số thời gian, nàng đều phải dựa vào cước lực để phi độn. Tỉnh lại đi. Triệu Vân nắm chặt Mặc Thiên Bản chỉ, gõ đi gõ lại, muốn đánh thức thần minh pháp tắc. Nếu có pháp tắc trợ chiến, cộng thêm thiên sát, bọn họ có thể chính diện giao chiến với ác long. Dù không thắng nổi, cũng có thể đánh lui tên kia, ít nhất cũng chứng minh được bọn họ không phải kẻ dễ bắt nạt, nào ngờ sự việc lại trái với mong muốn. Pháp tắc lặng như tờ, không có chút phản ứng nào. Thật phải tìm cách trừ tà cho ngươi rồi. Triệu Vân thầm chửi một tiếng. Hắn không có nước tiểu đồng tử, nhưng Giao Nguyệt thì có mà. Nhắc đến Giao Nguyệt, lúc này nàng đã vô cùng chật vật. Nàng không phải không có sức đánh một trận, nhưng đánh hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nàng chém ác long một kiếm, đối phương chẳng hề hấn gì. Còn nếu đối phương chém nàng một kiếm, thì không chỉ đơn giản là đau nữa rồi. Bóng tối không hề yên tĩnh, tiếng lệ quỷ gào thét vang lên không ngớt. Có lẽ vì ác long quá mạnh, quá kinh khủng, đến nỗi những tồn tại vô danh trong hắc động cũng cảm thấy bị áp chế, hoặc là bỏ chạy, hoặc là ẩn nấp, không dám lại gần, ngay cả tiếng gầm cũng mang theo vẻ sợ hãi. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một vệt sáng cong. Ồ không đúng, đó là một dải ngân hà, không biết từ đâu tới, cũng chẳng biết chảy về đâu, chỉ biết nó nằm giữa bóng tối, vô cùng bắt mắt. Ngay cả tâm cảnh tiên vương như Giao Nguyệt cũng thấy đôi mắt đẹp trở nên mơ màng, bởi vì ánh sáng lấp lánh của ngân hà có một loại ma lực nhiếp hồn người. Giao Nguyệt thầm quát trong lòng, ép mình xua đi tạp niệm. Nàng bước một bước qua ngân hà, vẫn tiếp tục chạy trốn không ngoảnh đầu lại. Nhìn con hắc long đen kịt kia, khi đuổi đến rìa ngân hà, nó lại đột ngột dừng lại. Không khó để nhận ra, trong đôi mắt rồng to lớn của nó chất chứa đầy vẻ sợ hãi, chỉ nghe nó gầm lên một tiếng trầm thấp rồi từ từ lui vào bóng tối. Nó đi rồi, lúc đến thì khí thế ngút trời, lúc đi thì ủ rũ tiêu nghỉu. Giao Nguyệt đã chạy đi rất xa, bất giác dừng chân lại. Phía sau đã không còn tiếng rồng gầm, cũng không thấy ác long đâu nữa. Nó lui rồi sao? Giao Nguyệt khẽ nhướng mày. Triệu Vân cũng đang quan sát, dường như từ lúc Giao Nguyệt bước qua ngân hà, ác long đã không đuổi theo nữa. Hồi lâu sau, không thấy phía đó có động tĩnh gì, hai người mới thở phào một hơi, lui là tốt rồi. Lui rồi thì không cần phải chạy trốn nữa, bị một bán thần cứ nhìn chằm chằm truy đuổi thật sự rất nguy hiểm. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Vân nhảy ra khỏi tử phủ, nhét một viên đan dược vào miệng Giao Nguyệt. Ác long thật không biết thương hoa tiếc ngọc, chiêu nào chiêu nấy cũng nhắm vào chỗ hiểm. Người mạnh như Giao Nguyệt cung chủ mà cũng bị thương thê thảm, nếu đổi lại là hắn, người mạng cũng không đủ cho con ác long kia tiêu diệt. Giao Nguyệt nhìn lại lần cuối rồi kéo Triệu Vân biến mất. Những ngày sau đó, hai người như những cô hồn dã quỷ, lang thang trong bóng tối. Gặp phải quái vật to lớn thì đều tránh từ xa, nơi này có rất nhiều rắn rết địa đầu, bọn họ là người từ ngoài đến không thể trêu vào. Thế nhưng, cơ duyên và tai ương luôn tồn tại song song. Hắc động có nguy hiểm thì tự nhiên cũng có tạo hóa. Như Triệu công tử đây, hắn nhặt được một cái nồi sắt lớn, không biết là do vị đại lão nào đúc nên, chất liệu rất phi phàm. Với chiến lực của hắn mà cũng không đập vỡ nổi, phải nhờ Giao Nguyệt cung chủ ra tay mới đập nát được cái nồi. Long Uyên có hàm răng cực tốt đã phải gặm ròng rã nửa tháng trời. Đi cùng hắn, Giao Nguyệt sao có thể không nhặt được bảo vật, so với cái nồi sắt lớn của Triệu Vân, món đồ mà nàng có được trong hắc động lại tinh xảo và xinh xắn hơn nhiều. Đó là một chiếc vòng ngọc, toàn thân màu xanh biếc, là một pháp khí bất phàm. Điều đáng tiếc duy nhất là chiếc vòng ngọc không hoàn chỉnh, bị vỡ một chỗ, khiến uy lực giảm đi rất nhiều. Bên kia có ánh sáng. Đi đến một vùng bóng tối, Triệu Vân đột nhiên dừng lại, thị lực của Giao Nguyệt Cung chủ tốt hơn hắn, có thể nhìn thấy lờ mờ đó là một vùng đất liền, lơ lửng trơ trọi giữa bóng tối, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Dù cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được khí tức tăng thương, gọi nó là tiên thổ trong hắc động xem ra cũng không có vấn đề gì. Hai người đều rút kiếm ra, lén lút tiến lại gần. Trong lúc đó, Triệu Vân không chỉ một lần nhìn Giao Nguyệt, nhìn vào phần bụng dưới của nàng. Không biết từ lúc nào, bản nguyên của Giao Nguyệt trở nên cực kỳ bất ổn. Hơn nữa, còn có khí huyết tràn ra ngoài, mỗi một luồng đều mang theo sức mạnh thần bí. Hắn không biết tại sao lại như vậy. Có bảo vật. Giao Nguyệt nhìn về phía tiên thổ trong hắc động. Ta nhìn ra rồi. Triệu Vân lấy kính viễn vọng ra. Từ đây nhìn về phía đó, có thể thấy tiên quang lan tỏa, dị sắc phun trào. Trong màn sương mờ ảo, dường như có thể thấy một đóa sen xanh được trồng giữa đỉnh núi, lại còn có một vầng trăng tím bầu bạn. Tử Nguyệt Thanh Liên. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực lên. Đó là thứ tốt, là một kỳ vật hiếm có trên đời. Đã là kỳ vật thì người thường không dùng được, cần phải có huyết mạch đặc thù, ví như loại của Giao Nguyệt Cung chủ. Bản nguyên của nàng sở dĩ sao động, phần lớn là vì đóa sen xanh kia. Cả hai đều có dị tượng trăng tím, chắc chắn có nguồn gốc không tầm thường. Ngược lại, bản nguyên của hắn thì chẳng có chút động tĩnh nào. Hắn đoán không sai chút nào, Giao Nguyệt và đóa sen xanh quả thực có duyên sâu xa. Hay nói cách khác, Tử Nguyệt Thanh Liên chính là được tưới tắm bằng loại bản nguyên huyết mạch như của nàng. Xung quanh kỳ vật, ắt có tồn tại mạnh mẽ. Triệu Vân ra vẻ bấm ngón tay tính toán, một bảo vật như vậy được đặt ở đó mà không ai đến lấy, không có gì kỳ quái mới là lạ. Ấy vậy mà, khi bọn họ đặt chân lên tiên thổ trong hắc động, khi bọn họ cẩn thận đi tuần tra hết vòng này đến vòng khác, đừng nói là bóng người, đừng nói là quái vật mạnh mẽ, ngay cả một con chim cũng không có. Không đúng lẽ thường. Triệu Vân trèo lên cao nhìn ra xa, thật sự không có ai canh giữ. Giao Nguyệt cũng kinh ngạc, ma vương trong cơ thể nàng cũng có vẻ mặt kỳ lạ. Trong không gian hắc động có nhiều tồn tại kinh khủng như vậy, không có lý nào lại không nhìn thấy Tử Nguyệt Thanh Liên. Chẳng lẽ bọn chúng đều xem thường nó? Không lấy thì phí. Triệu Vân giúp Giao Nguyệt hái xuống. Hai người như kẻ trộm, lấy được Tử Nguyệt Thanh Liên liền quay người đi mất dạng. Sau đó, Triệu Vân còn hóa ra phân thân quay lại xem xét, một lúc lâu sau vẫn không thấy có gì khác thường. Tạo hóa này đến thật dễ dàng. Giao Nguyệt mỉm cười duyên dáng. Vài ngày sau, hai người lại tìm thấy một vùng tiên thổ cổ xưa khác. Vùng đất này vô cùng huyền dị, bên trong có rất nhiều núi non, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng màu bạc, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng bên trong cũng cất giấu những bảo vật hiếm có, mà lại còn không ít. Điều ngượng ngùng là không có bảo vật nào cả. Nơi này chỉ có nhiều núi mà thôi. Còn về ánh sáng màu bạc là do đất đai tạo nên. Chính là ở đây. Giao Nguyệt ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, dung hợp Tử Nguyệt Thanh Liên vào cơ thể, có đóa sen xanh này, nàng có thể phục hồi thương thế, không chừng còn có thể tiến giai. Triệu Vân thì rất tận tâm, một hơi hóa ra hơn 3.000 phân thân, đứng trên các đỉnh núi khác nhau, trong đó hơn một nửa còn phân bố ở bên ngoài tiên thổ, gọi là ra ngoài canh gác. Ta nói là làm. Ngươi đừng có phá đám ta đấy. Sau khi sắp xếp xong phân thân, Triệu Vân mới mang ra một đống hàng Tết. Xong xuôi, đống hàng Tết liền bị một mồi lửa đốt sạch. Ánh lửa phản chiếu lên một khung cảnh hương diễm, còn hắn thì cầm một cây gậy nhỏ, xiên mặc thiên bản chỉ vào, đặt lên trên ngọn lửa mà nướng. Nhìn từ xa, người không biết chuyện còn tưởng hắn đang nướng thịt ở đó nữa chứ. Không hổ là đồ đệ của Nguyệt Thần, ta rất lấy làm vui mừng. Hỗn Thiên Ma Vương nói một câu, giọng điệu vô cùng thâm thúy. Đại La Tiên Tông về đêm, yên bình và tĩnh lặng. Bên ngoài ngọn núi, có thể thấy một bóng đen lượn lờ dưới ánh trăng, tựa như một cô hồn dã quỷ. Cẩn thận nhìn lại. Thì ra đó là Vĩnh Hằng Đạo Thể, từ sau khi rời khỏi thần minh cổ tích, hắn đã trèo đèo lội suối đến Đại La Tiên Tông. Đương nhiên không phải để dạo chơi ngắm cảnh, mà là để tìm Đại La Thánh Tử, chỉ tiếc là không đúng lúc, Triệu Vân không có trong tông môn, hắn đã đợi rất nhiều ngày rồi. Hôm khác lại đến. Liếc nhìn lần cuối, hắn lùi vào bóng tối, dần dần đi xa, không khó để nhận ra, mỗi bước chân của hắn đều có một luồng sức mạnh thần bí lượn lờ quanh thân, đến cả dấu chân để lại trên mặt đất đều bị che lấp. Ngay cả khí tức tỏa ra cũng bị xóa sạch. Hắn như một du khách nhàn tản, bước đi vô định, phía sau, không có dấu chân, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của hắn. Đi tới một vùng hoang mạc, hắn lặng lẽ dừng bước, không phải vì mệt, cũng không phải muốn nghỉ ngơi, mà là có người chặn đường hắn đi, nói chính xác hơn, là một con chim đại bằng đã hóa thành hình người. Không sai, chính là đại bằng, ánh mắt sắc bén như kiếm. đạo hữu, trông lạ mặt quá nhỉ. Đại bằng không nhìn đi đâu khác, hắn nhìn rất rõ, cứ vào lúc nửa đêm canh ba, đêm khuya thanh vắng, lại thấy kẻ này lượn lờ bên ngoài tiên tông, bóng lưng khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt kia, hình như đã gặp ở đâu đó. Chỉ tiếc là, đối phương che chắn quá kín kẽ, không thể nhìn rõ được dung mạo. Chính vì tò mò nên hắn mới đuổi theo tới tận nơi này, Vĩnh Hằng đạo thể cũng có cảm giác quen thuộc tương tự, dường như từ lúc rời khỏi Phổ Thiên Tinh Thần, hắn nhìn ai cũng thấy quen mặt, điều này khiến hắn khá bối rối và mông lung, cảm giác cứ như đang phiêu bạt trong một giấc mơ. Chỉ là một khách qua đường. Vĩnh Hằng đạo thể thản nhiên nói, ngươi mà nói chuyện kiểu đó là bọn ta nổi khùng đấy. Lời còn chưa dứt, phía sau Vĩnh Hằng đạo thể lại hiện ra thêm ba người, chính là Đào Đản Quỷ, Hô Lỗ Oa và lão nhân đầu trọc. Hơn nữa ai nấy đều xách theo vũ khí, đặc biệt là tên chuyên gây rối kia, cây côn sắt đen nhánh trong tay là sáng loáng nhất. Phiền ngươi cởi áo choàng đen ra. Hô Lỗ Oa vừa nói, vừa không quên hà một hơi vào thanh đao trong tay, rồi lấy tay áo lau đi lau lại, hắn đã nhiều ngày rồi chưa được đánh nhau. Nhanh lên. Lão nhân đầu chọc cũng lên tiếng, không phải dọa nạt, mà là thật sự có tư thế chuẩn bị khai chiến. Nếu đối phương phối hợp thì tốt, còn nếu không nể mặt, bọn họ cũng không ngại dùng vũ lực. 4-1, chói tên nhóc này lại chắc không thành vấn đề. Có thể đánh hội đồng thì kiên quyết không đơn đả độc đấu. Vĩnh Hằng đạo thể không nói gì, nhấc chân liền đi. Thân pháp của hắn quỷ dị, thật sự như một bóng ma. Bốn người tất nhiên không chịu, lập tức chuyển sang chế độ đánh hội đồng. Cái đêm đó, Thương Nguyên rất náo nhiệt. Cái đêm đó, ba người một chim bị ăn đòn. Mãi cho đến khi Vĩnh Hằng đạo thể đã rời đi rất lâu, bọn họ mới lết dậy được, có lẽ đã bị đánh choáng váng, cả đám thẫn thờ ngồi trên đất. Không chỉ xấu hổ mà còn có chút hoài nghi nhân sinh. Lão phu không nhìn lầm chứ? Vĩnh Hằng đạo thể. Bản mệnh dị tượng không lừa được người, là huyết thống hoàn chỉnh. Tính sai rồi, lẽ ra nên kéo cả Bất Nhiệm Thiên đến đây. Trên đường trở về, bốn người đi cả nhắc, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc trò chuyện. Sự thật một lần nữa chứng minh, tiên giới ngọa hổ Tàng Long, như Vĩnh Hằng đạo thể, chỉ xét về chiến lực cũng không hề yếu hơn Triệu Vân. Đáng tiếc là, đến cuối cùng họ vẫn không thấy được dung mạo thật của đối phương. Nói đến Triệu công tử, hắn vẫn đang cẩn mẫn nướng lửa. Để đánh thức thần minh pháp tắc, đêm nay hắn có thể nói là đã hạ vốn gốc, nhìn chiếc nhẫn Mặc Thiên ban chỉ, đã bị đốt đến đen kịt, nhưng pháp tắc ẩn giấu bên trong vẫn không có chút phản ứng nào. Sự im lặng này, giống như đang giải thích một câu, chưa đủ, đốt tiếp đi. Đốt bao đủ? Triệu Vân lại dọn ra một đống nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giao Nguyệt cung chủ từng liếc mắt nhìn sang, khi thấy từng bức tranh cuộn, nàng không chỉ một lần giật giật khóe miệng, là nàng kiến thức nông cạn rồi, thì ra đây chính là hàng Tết trong truyền thuyết, quả nhiên thanh kỳ. Nương tay chút. Đây là điều Giao Nguyệt muốn nói, để lại mấy bức cho ta học hỏi kinh nghiệm. Ma Vương cũng thấy sót, nhớ lại năm xưa, Hỗn Thiên Ma Thần cũng là một nhà sưu tập chuyên nghiệp, đừng hỏi, hỏi là do Nguyệt Thần dạy dỗ tốt, nàng là đại tỷ, còn bản tôn nhà hắn nhiều nhất cũng chỉ là một tên lâu la. Thu lại ánh mắt, Giao Nguyệt mới an tâm dung hợp thanh liên. Cơ duyên dành riêng cho nàng, sẽ là một trận tạo hóa. Bên này, Triệu Vân càng đốt mặt càng đen, hàng Tết ném vào hết đống này đến đống khác, nhưng thần minh pháp tắc lại không hề lay chuyển. Hắn có chút hối hận, cảm thấy mình đã bị pháp tắc của Thủy Tổ lừa rồi. Tiểu Thiên Thiên, hậu bối của tiên tông nhà ngươi quả thật thú vị. Lời nói từ cõi U Minh không ai có thể nghe thấy. Các thượng cũng chán muốn chết rồi. Phải tìm chút niềm vui chứ. Ngân quang tiên địa trong bóng tối bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, âm thanh phát ra từ Giao Nguyệt, sau khi dung hợp Tử Nguyệt Thanh Liên, nàng lại có thể thuế biến huyết mạch. Sau đó, là từng bức dị tượng hiện ra, kèm theo tiếng trời ảo diệu. Dị tượng vô cùng hùng vĩ, đến mức cấm chế che giấu mà Giao Nguyệt đã bố trí từ trước cũng trở nên vô dụng, không thể che đậy được. Điểm tốt. Triệu Vân nhìn từ xa, ánh mắt sáng rực. Giao Nguyệt cung chủ sắp niết bàn rồi, không chừng có thể đột phá tu vi, nhìn xong bên đó, hắn lại bất giác liếc mắt, nhìn chằm chằm vào sâu trong bóng tối. Bốn phương tám hướng, đều có tiếng gầm gừ vang vọng, theo sau đó là từng luồng gió lạnh nhuốm mùi máu tanh, có lẽ dị tượng của Giao Nguyệt quá lớn, kinh động đến sự tồn tại không rõ nào đó. Lão đại, các phân thân được Triệu Vân phái ra ngoài đều truyền về tin tức. Không cần bọn họ cảnh báo, Triệu Vân cũng đã trông thấy, có tà vật quỷ dị đang hướng về phía này, hơn nữa không phải một, mà là một mảng đen kịt, con nào con nấy đều như lệ quỷ chạy ra từ cửu u. Toàn thân máu tươi đầm đìa, ngay cả nước dãi chảy ra từ miệng cũng nhuốm màu đỏ tươi của máu, còn đôi mắt kia đều lóe lên ma quang, vừa tham lam vừa hung tàn. Giao Nguyệt đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Một hai con tà vật thì không sao, nhưng đằng này lại là cả một biển lớn, ngay cả nàng nhìn cũng thấy ra đầu tê dại, là do nàng sơ suất, không che giấu được dị tượng, mới gây ra họa loạn thế này. An tâm thuế biến. Triệu Vân rút Long Uyên ra, đồng thời triệu hồi các phân thân bên ngoài trở về. Giao Nguyệt đang niết bàn thể phách, không thể phân tâm, chỉ có hắn mới có thể cản được. Hắn như một đạo tiên quang, di chuyển giữa các ngọn núi, bày ra từng chiếc nỏ xe chu tiên, cả khu vực tiếp giáp giữa ngân quang tiên thổ và hắc động, cũng được xếp san sát từng chiếc một. Nỏ chu tiên đã lên nòng, nhắm vào bốn phương tám hướng, tà vật nếu dám đến gần, sẽ bị oanh tạc điên cuồng. Nói là đến liền. Tà vật đông như thủy triều, thật sự coi mảnh tiên thổ này là mục tiêu. Đánh! Triệu Vân hô lên một tiếng đanh thép, vung kiếm chỉ về phía bóng tối. Lệnh vừa ban ra, nỏ xe chu tiên khai hỏa toàn lực, những mũi nỏ mạnh mẽ như mưa ánh sáng rạch ngang bóng đêm. Ầm, bùm! Tiếng nổ vang lên ngay sau đó, vô số phù chú được mở ra. Tà vật gặp đại họa, đặc biệt là những kẻ xông lên phía trước, đều bị nổ cho cụt tay gãy chân bay đầy trời. Những kẻ có nội tình yếu hơn, lập tức biến thành một vũng máu bùn, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt. Tiếp tục, các phân thân của Triệu Vân điều khiển nỏ xe đều trở nên hăng hái lạ thường. Sức sát thương của nỏ mạnh vô song, tà vật bị tiêu diệt hết lớp này đến lớp khác. Tuy nhiên, chúng không hề sợ hãi, như thể đang công thành, lớp trước ngã xuống, lớp sau lại xông lên, mang một tư thế không nuốt chửng mảnh tiên thổ này thì không xong. Có kẻ khống chế. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, hai mắt nheo lại. Cảnh tượng thế này, hắn đã từng gặp phải, chính là U Linh năm xưa, bị người khác âm thầm điều khiển, không có ý thức tự chủ, đều là vũ khí giết người, chỉ cần có mệnh lệnh, sẽ tử chiến không lùi. Đáng tiếc, tầm mắt hắn có hạn, không tìm thấy kẻ điều khiển tà vật. Theo hắn nghĩ, kẻ điều khiển có lẽ không mạnh lắm, nếu không cũng sẽ không để tà vật xông lên làm bia đỡ đạn. Lão đại, không cản nổi nữa rồi. Một phía, truyền đến tiếng gọi của phân thân. Khi Triệu Vân nhìn sang, từng mảng tà vật đã công phá được vỏ tiên thổ. Không nghĩ nhiều, hắn một bước nhảy khỏi đỉnh núi, vung kiếm chém xuống. Lập tức, vạn đạo kiếm mang chút xuống. Cùng lúc đó, hỗn thiên hỏa và tiên lôi lao ra, một hóa thành biển máu, một hóa thành biển sét, cuộn trào dữ dội, mạnh mẽ nuốt chửng tà vật, đẩy lùi những kẻ xâm nhập. Bên này vừa đẩy lùi, bên kia lại có tiếng gọi. Tà vật quá nhiều, dù nỏ mạnh có sức sát thương vô song, cũng không chống lại được việc đối phương lớp trước ngã xuống lớp sau lại xông lên, thậm chí còn bị phá vỡ một lỗ hổng, tà vật như biển máu tràn vào. Triệu Vân một bước vượt qua hư thiên, đáp xuống giữa đám đông tà vật, cắm một kiếm xuống đất, thiên lôi trận. Lập tức, những lưỡi kiếm sấm sét từ dưới đất trồi lên, chém từ dưới lên trên, xé xác từng con tà vật thành từng mảnh, tiếng kêu gào thảm thiết mang theo ma tính, đến nỗi hắn cũng suýt nữa tâm thần thất thủ. Lão đại, bên này, toi rồi, không cản nổi. Có ngon thì đơn đà độc đấu. Tiếng gọi của các phân thân liên tục truyền đến, bốn phương tám hướng đều là tà vật, bốn phương tám hướng cũng đều có lỗ hổng bị phá vỡ. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, tốc độ nhanh đến cực hạn, chạy qua chạy lại khắp tiên thổ. Ma Vương là khán giả, nhưng thứ lão đang nhìn chằm chằm lại là một nơi khác. Tà vật không đáng sợ, căn bản không giết được Triệu Vân. Kẻ đáng sợ thực sự là kẻ điều khiển tà vật cũng đang ở trong bóng tối này. Đó là một người mặc hắc bào, thân thể lúc thì vặn vẹo, lúc thì ngưng thực, đôi mắt đen láy tràn ngập huyết quang u tối. Dù là nhìn Triệu Vân hay nhìn Giao Nguyệt, đều chứa đầy vẻ tham lam. Hôm nay vận khí không tệ. Một vĩnh hằng thể, một tử nguyệt tiên thể, hai con cá lớn. Giúp một tay đi chứ. Triệu Vân vừa huyết chiến vừa la mắng, người bị mắng đương nhiên là thần minh pháp tắc. Hắn không sợ tà vật, mà sợ tà vật đến gần Giao Nguyệt. Nếu làm phiền nàng thuế biến niết bàn, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đừng nói, pháp tắc thật sự đã ra tay. Có lẽ nó chưa tỉnh ngủ, trông uể oải. Đến đây, Triệu Vân một bước lên trời, vung kiếm chỉ thẳng lên trời cao. Lập tức, tiếng sấm nổ vang, hàng tỷ tia sét xé toạc không gian. Đại cảnh giới mà, vẫn là thiên lôi quyết hữu dụng nhất, vô số tia sét từ hư vô giáng xuống, rơi vào đám đông là quét sạch một mảng, còn hiệu quả hơn cả nỏ xe chu tiên. Tiếng gầm của Kỳ Lân vẫn bá khí ngút trời như mọi khi. Triệu công tử vô cùng dũng mãnh, sét từ trên trời đánh xuống, còn Kỳ Lân thì từ trong tiên thổ lao ra ngoài, bất ngờ phản công lại tà vật, quỷ mới biết bao nhiêu con đã bị dẫm chết, biển tà vật cũng bị đánh cho tan tác, thêm nhiều tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong bóng tối, Thái Sơ Thiên Lôi quyết không tồi. Tiếng cười ma quái vang lên, kẻ khống chế tà vật bước ra từ trong bóng tối. Tà vật sợ sấm sét, nhưng hắn lại không sợ, sét đánh lên người hắn liền biến mất một cách quỷ dị. Không những không làm hắn bị thương chút nào, mà còn bị nuốt mất cả lôi tức, bề mặt cơ thể hắn lóe lên những tia sét yếu ớt. Đúng là xuất chúng. Triệu Vân tấm tắc. Hắn dùng thiên lôi quyết đánh bao nhiêu người như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có kẻ nuốt được lôi tức. Phải biết rằng, trong sấm sét có ẩn chứa thiên uy, nuốt vào trong cơ thể, sẽ bị phản phệ. Ngươi vẫn chưa ngủ dậy sao? Triệu Vân nội thị thể phách, thứ hắn nhìn là thần minh pháp tắc. Thần minh pháp tắc hôm nay dường như yếu đi không ít so với lúc trước. Chính vì yếu đi nên sức mạnh mà pháp tắc ban cho hắn không thể so sánh được với lúc trước. Kẻ điều khiển tà vật một bước vượt qua bóng tối, muốn đặt chân lên ngân quang tiên thổ. Triệu Vân nghênh diện xông tới, tung ra một nhát kiếm bổ trời, cưỡng ép chặn hắn lại. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ tu vi của đối phương là một điên phong tiên vương, hơn nữa nội tình không tầm thường, không biết đã sống trong hắc động bao lâu, chỉ biết bản nguyên của hắn vô cùng quỷ dị, mang theo sức mạnh thôn phệ. Cũng phải, ngay cả lôi tức của thiên lôi quyết cũng dám nuốt, sao có thể là nhân vật tầm thường. Chỉ là thái hư cảnh nhỏ nhoi, đúng là ta đã xem thường ngươi rồi. Bị Triệu Vân một kiếm chém lùi, kẻ điều khiển tà vật khá kinh ngạc, hắn chính là điên phong tiên vương, lại còn không phải điên phong tiên vương bình thường, tu vi tuyệt đối áp chế, vậy mà lại bị một tên thái hư cảnh chặn lại. Nhìn kỹ mới biết, trong cơ thể đối phương có một đạo pháp tắc hộ thể. Sau một hồi xem xét, ấy ra, pháp tắc cấp thần minh, tuyệt cảnh, khai, ma đạo, khai, thiên sát, khai. Triệu Vân liên tục hét lớn, mở liền ba đại cấm pháp. Hết cách rồi, Giao Nguyệt không dành để lo cho hắn, không thể mở thiên sát khế ước, cũng không mượn được tu vi và sức mạnh, chỉ dựa vào một đạo pháp tắc mơ hồ hộ thể mà đối đầu với một điên phong tiên vương, cực kỳ đáng sợ, hắn rõ ràng không thể chiến thắng, vì vậy, hắn phải liều mạng mới được. Lại còn là thiên sát cô tinh. Đôi mắt của kẻ điều khiển tà vật lóe lên tinh quang nóng rực. Hắn không còn nương tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa. Vung cánh tay lên, cuốn theo biển ma màu máu ập tới. Cút ra ngoài, Triệu Vân mở ra vĩnh hằng tiên vực, cứng rắn đối đầu với biển ma. Cảnh tượng sau đó cực kỳ đẫm máu, vĩnh hằng tiên vực không hề lay chuyển được biển ma, sụp đổ trong nháy mắt, sức phản phệ đáng sợ khiến hắn nổ tung nửa tiên thể, máu xương văng khắp bóng tối. Kẻ điều khiển như một bóng ma giáng xuống, một ngón tay điểm tới mi tâm của Triệu Vân. Đó là một chỉ phong cấm, một khi bị điểm trúng, chắc chắn sẽ bị hắn giam cầm. Triệu Vân phản ứng không chậm, trong một khoảnh khắc đã tránh được, lật tay phản công bằng một kiếm. Chút tài mọn. Kẻ điều khiển ra vẻ trịch thượng, một chưởng đánh bay Triệu Vân. Chưa đợi Triệu Vân rơi xuống, biển ma đã cuồn cuộn kéo tới, trong một cái chớp mắt đã nuốt chửng hắn. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, cưỡng ép mở ra vĩnh hằng kim thân. Vẫn là thân hình to lớn thì hữu dụng, biển ma bị xé rách thành từng mảnh. Hắn như một con thương long bay vút lên, đại la thiên thủ hùng vĩ bao la. Đáng tiếc là vẫn không đủ nhìn. Kẻ điều khiển tà vật chỉ nhẹ nhàng tung một chưởng đã đánh nát thiên thủ. Triệu Vân không địch lại, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tiên thể vừa mới tái tạo lại bị chấn động đến mức máu xương đầm đìa, cũng may có thần minh pháp tắc bảo vệ, nếu không, một chưởng này đã có thể hủy diệt nhục thân của hắn. Nhàm chán, kẻ điều khiển cách không vươn tay, sức mạnh phong cấm thật đáng sợ, Triệu Vân nghiến chặt răng, tám đạo hám thiên quyền hợp nhất, nghênh diện đánh lùi bàn tay khổng lồ. Cùng lúc đó, trong vĩnh hằng giới, từng đạo tiên quang bay ra, mỗi một đạo đều là một pháp khí, hơn nữa còn là tiên vương binh hàng thật giá thật, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đúng lúc kẻ điều khiển lao tới, vô số pháp khí cấp tiên vương đồng loạt tự bạo. Tiếng nổ đủ để rung chuyển đất trời, dù là điên phong tiên vương cũng bị nổ đến lộn nhào, nhưng cũng chỉ là lộn nhào mà thôi, kẻ điều khiển có nội tình hùng hậu, trong cơ thể cũng có sức mạnh bí ẩn hộ thể, cho nên dù vô số pháp khí tự bạo, đừng nói là làm hắn bị thương, ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá nổi. Tiểu bối, còn có chỗ dựa nào nữa không? Kẻ điều khiển cười gằn, nụ cười âm u đáng sợ. Đường đường là một điên phong tiên vương mà lại chịu thiệt thòi như vậy. Hành động này của Triệu Vân đã chọc giận hắn, hắn thay đổi chủ ý. Đợi bắt được truyền thừa vĩnh hằng, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Triệu Vân ho ra một ngụm máu lớn, nhục thân có dấu hiệu tan rã. Hắn cũng lợi hại thật, tự bạo nhiều pháp khí như vậy, lại còn là cấp tiên vương. Giờ phút này vẫn có thể sống sót đứng ở đây đã là một kỳ tích rồi. Phản vệ cấp tiên vương, ai chịu người đó mới biết đau khổ thế nào. Kẻ điều khiển đặt chân lên tiên thổ, một tòa bảo tháp từ trên trời ụp xuống. Triệu Vân chưa kịp đứng vững đã bị nhốt vào trong tháp. Bên trong, pháp tắc bay loạn, còn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vừa là sự trói buộc vô cùng quỷ dị. Trạng thái thiên sát của hắn lập tức bị đánh trở về nguyên hình, trạng thái ma đạo cũng theo đó mà tan rã. Mở ra cho ta. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, tung ra một quyền. Uy lực quyền của hắn không tệ, nhưng lại bị cấm chế của bảo tháp hóa giải sạch sẽ, một quyền như đánh vào không khí, không gây ra được chút gợn sóng nào, càng đừng nói đến việc phá vỡ phong ấn của bảo tháp. Thời khắc nguy nan, thần minh pháp tắc đang mơ màng bỗng lóe lên thần quang. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ để Triệu Vân khai mở. Bảo tháp nổ tung, là bị nổ tung. Kẻ điều khiển lại kinh ngạc, vĩnh hằng thể nhỏ bé này thủ đoạn không tầm thường, nói đúng hơn là thần minh pháp tắc không tầm thường, lại có thể giúp hắn khai mở trong hắc động, hơn nữa còn phá vỡ bảo tháp của hắn. Là của ta rồi, người này rất tự giác, một tay thò vào trong thể phách của Triệu Vân, muốn tách thần minh pháp tắc ra. Màn và mặt diễn ra thật đúng lúc đúng chỗ, nói là của hắn rồi, vậy mà hắn tách một hồi, lại không thể lôi pháp tắc ra được, không những không lôi ra được, còn bị thần minh pháp tắc chém cho một nhát. Đại chiến đến đây, đây là lần đầu tiên hắn bị phá phòng ngự, lòng bàn tay có thêm một vết máu sâu hoắm, hơn nữa, vết thương này rất khó hồi phục. Ma Vương nhìn mà thấy tiếc nuối, nếu thần minh pháp tắc không mơ màng, một nhát chém này sẽ vô cùng sảng khoái. Thần long bãi vĩ, Triệu Vân hét lớn. Kim sắc cự long gầm thét lao ra, quật cho kẻ điều khiển một trận lảo đảo. Lần này, kẻ điều khiển đang cười u ám lập tức trở nên hung tợn, sự tức giận của hắn là nhắm vào Triệu Vân, cũng là nhắm vào thần minh pháp tắc, mẹ nó ngươi biết cũng nhiều thứ đấy. Lại còn dám chém bản tôn. Tiên Vương nổi giận hậu quả rất nghiêm trọng, mi tâm của hắn hiện ra một bí văn, hình dạng giống như một chiếc đầu lâu. Uy áp của hắn lập tức tăng vọt, biển ma bị xé rách lúc trước lại một lần nữa tụ lại, mang theo sức mạnh hùng vĩ, cuộn trào về phía Triệu Vân. Vẫn là một cái chớp mắt, trực tiếp cuốn hắn vào trong. Nhục thân tàn tạ của Triệu Vân cuối cùng cũng không chịu nổi, lập tức nổ thành một màn xương máu. Tiên Vương cũng phân chia đẳng cấp, chiến lực của vị này không yếu hơn kiếm thánh là bao. Mẹ kiếp nhà ngươi, dưới tình thế tuyệt vọng, Triệu Vân buột miệng chửi thề. Trong khoảnh khắc này, hắn dung hợp luân hồi và tạo hóa, lại ra chỉ thêm cả lực chi pháp tắc, kiếm chi đạo ẩn, bản nguyên huyết mạch ngưng tụ thành một đạo ánh sáng vĩnh hằng, cưỡng ép bổ ra biển ma. Kẻ điều khiển hơi nhíu mày, tiểu tử này đúng là một tên quái thai. Chỉ có tu vi thái hư cảnh mà lại hai lần phá vỡ biển ma của hắn, lẽ nào lại là pháp tắc trợ chiến? Nhưng pháp tắc kia rõ ràng đang rất mơ hồ mà. Triệu Vân bước xuống một bước, dẫm cho mặt đất vỡ nát. Thân thể không còn, hắn chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Liều mạng quá mức, hắn lúc này đã đứng không vững. Nụ cười của kẻ điều khiển tà vật trở nên cực kỳ phấn khích. Vĩnh hằng thể này không tệ, tuy chỉ là một tên nửa vời nhưng nội tình không tầm thường. Tu luyện nhiều pháp tắc như vậy, nếu để cho hắn nuốt chửng thì chắc chắn là đại tạo hóa, tất có thể tiến thêm một bước. Nói rồi, hắn không thể chờ đợi được nữa mà ra tay, vẫn là ma chưởng âm u đáng sợ, xuyên qua bóng tối vươn tới. Triệu Vân gắng gượng đứng vững, vừa định vung kiếm xông ra. Ngay lúc này, một làn gió nhẹ từ sau lưng thổi tới, cuốn hắn đi mất. Sau đó, một bàn tay ngọc trong suốt xuất hiện, dễ dàng đánh tan ma chưởng, ngay cả kẻ điều khiển cũng bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc bay ngược về sau, thân thể hắn còn nổ tung từng tấc một. Động đến tướng công của ta, chắc chắn chu diệt ngươi xuống hoàng tuyền. Giao Nguyệt đã đứng dậy, cũng đã đặt chân lên trời mà đến. Nhìn khí thế của nàng, không phải tiên vương, mà rõ ràng là cấp bán thần. Bán thần. Thấy uy thế của Giao Nguyệt cung chủ, Triệu Vân ánh mắt sáng ngời. Kết cục này có thể xem là hoàn mỹ, không uổng công hắn liều mạng ngăn cản tà vật. Thế nhưng, đối với Giao Nguyệt mà nói, cái gọi là hoàn mỹ này lại là một sự tiếc nuối đáng buồn. Nàng vốn có cơ hội nhất cử phong thần, tiếc là, việc luyện hóa ngân luân không chỉ tổn hại căn cơ, mà còn phá hỏng cả khí vận của nàng, vì vậy, đã định trước nàng phải đi bước bán thần này trước. Ma Vương cũng thấy tiếc nuối, định số cuối cùng vẫn có biến số. So với Giao Nguyệt, bản tôn nhà hắn may mắn hơn nhiều, từ đỉnh phong tiên vương một bước thành thần. Những trường hợp như vậy trong lịch sử không phải là hiếm, con đường phong thần không nhất thiết phải trải qua cảnh giới bán thần. Kẻ điều khiển tà vật đã rơi xuống đất, cú rơi khiến bóng tối lóe lên sấm chớp. Hắn vừa thảm hại, vừa hối hận. Lẽ ra không nên dây dưa quá nhiều với vĩnh hằng thể kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lẽ ra nên ra tay trực tiếp với tử nguyệt tiên thể. Thế này thì hay rồi, vĩnh hằng thể không hạ được, lại còn để cho tử nguyệt tiên thể tấn cấp bán thần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ma mới biết được một tiểu bối thái hư cảnh, lại có thể cầm chân được một đỉnh phong tiên vương như hắn. Cứ dây dưa qua lại như vậy, đại cơ duyên, đại tạo hóa sắp tới tay lại hóa thành mây khói trong chớp mắt. Nói cho cùng, vẫn là do hắn quá tự phụ, đã đánh giá thấp huyết thống vĩnh hằng, cũng xem thường truyền thừa tử nguyệt. Chuyện này chưa xong đâu. Kẻ điều khiển thốt ra lời hung ác, nhưng lại làm chuyện hèn hạ nhất, không dám đại chiến với Giao Nguyệt, trực tiếp lùi vào trong bóng tối. Tình thế ép người, tìm một nơi ẩn nấp phát triển mới là vương đạo. Người chạy thoát được sao? Giọng Giao Nguyệt lạnh lẽo. Theo lời nàng, trong bóng tối bỗng có biển tiên cuộn trào, giữa biển, một vầng trăng tím rạng rỡ từ từ nhô lên. Ánh sáng của nó chiếu rọi khắp nơi, khiến kẻ điều khiển đang bỏ trốn lập tức bị ép hiện ra chân thân. Ngươi tưởng ta thật sự sợ ngươi sao? Kẻ điều khiển nghiến răng nghiến lợi, biển ma lại lần nữa cuộn trào ra. Giao Nguyệt thì mạnh mẽ hơn, một bước đạp xuống khiến biển ma nổ tung. Triệu Vân xem mà tấm tắc, bán thần đúng là bá đạo thật, biển ma mà hắn liều mạng mới xé ra được, đến tay Giao Nguyệt lại chỉ cần một cước đã dẫm nát. sự áp chế tuyệt đối của tu vi quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Kẻ điều khiển hộc máu, nửa thân thể nổ thành máu thịt bầy nhầy. Nội tình của hắn quả thực mạnh mẽ, sức hồi phục cũng vô cùng bá đạo, thân thể vỡ nát lại được tái tạo trong nháy mắt. Cũng trong khoảnh khắc này, hắn thay đổi hình dạng, giữa trán lại có thêm một đạo bí văn, trên trán mọc ra sừng, sau lưng cũng mọc ra từng chiếc gai xương. Đáng sợ nhất là khuôn mặt lại phủ đầy vảy. Đừng nói là Triệu Vân, ngay cả Ma Vương cũng không nhìn ra đây là giống loài gì, chỉ biết trong cơ thể gã có sức mạnh thần minh đang lan tỏa, ép uy thế của hắn lên đến cấp bán thần. Vô số oán linh đang gào thét trong cơ thể hắn. Đốt cháy bản nguyên và tuổi thọ, Triệu Vân hai mắt híp lại, đó là một loại hình thái, cũng là một loại cấm thuật, để nâng cao chiến lực, cũng để thức tỉnh sức mạnh thần minh, cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. Còn xa mới đủ. Ma Vương khoanh chân ngồi, vô cùng vững vàng. Kẻ điều khiển có uy thế bán thần, nhưng không có tu vi bán thần, có sức mạnh thần minh, nhưng không có nội tình của thần minh, đối mặt với một giao nguyệt sâu không lường được, chỉ có nước ăn đòn. Nếu ở tiên giới, giao nguyệt cung chủ ở cấp bậc này có thể đổ sát cả chí tôn. Đương nhiên, trừ những thần minh phi thường ra, ví dụ như nguyệt thần và đế tiên, cung cấp cơ bản là vô địch, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Ngay cả Ma Vương cũng nói vậy, kẻ điều khiển sao có thể không bị đánh. Nhìn hắn ra oai như hổ. Nhưng khi giao nguyệt giáng lâm, tất cả đều trở nên mong manh như tờ giấy. Chỉ một lần giao thủ, sừng trên đầu đã bị chém bay, gai xương trên lưng cũng bị nhổ đi từng cái, thứ còn lại chỉ là một đống thịt nát xương tan đẫm máu. A, kẻ điều khiển tà vật gầm lên giận dữ, hóa ra ngoại đạo ma tượng. Đó là một người khổng lồ ngất trời, thân hình hùng vĩ, ma sát tứ tung. Đôi mắt đẹp của giao nguyệt vẫn bình lặng như nước, chỉ có bàn tay ngọc ngà từ trên trời hạ xuống. Ngoại đạo ma tượng khổng lồ lập tức vỡ nát. Thân thể của kẻ điều khiển cũng bị hủy thành một màn xương máu. Cuối cùng hắn cũng sợ hãi, nguyên thần hư ảo liều mạng bỏ trốn. Giao Nguyệt khẽ giơ tay, nhốt hắn vào trong vầng trăng tím. Mặc cho kẻ điều khiển ra sức va chạm, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của vầng trăng. Oán linh và ma sát trong cơ thể cũng bị luyện hóa sạch sẽ. Đến lúc này, bóng tối mới trở lại yên tĩnh. Đến lúc này, vầng trăng tím mới hạ xuống. Giao Nguyệt dùng đại thần thông, luyện diệt chân thân của kẻ điều khiển. Chỉ còn lại tinh túy nguyên thần và sức mạnh thần minh, tất cả đều dung nhập vào cơ thể Triệu Vân. Triệu công tử đang còn thòm thèm bỗng rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hùng vĩ bao la tràn ngập khắp người, suýt nữa làm nổ tung thân thể. Tinh túy nguyên thần ư? Hắn từng nuốt không ít, đều là chất dinh dưỡng cho chân thân, nhưng sức mạnh thần minh thì lại khiến hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, nhìn đến mức tâm thần đắm chìm. Nhìn một hồi, sức mạnh thần minh biến mất, nói chính xác hơn là bị thần minh pháp tắc nuốt chửng. Triệu Vân một hơi không thở nổi, ho ra máu ngay tại chỗ. Thần minh pháp tắc coi như không nghe thấy, vụt một cái chui về Mặc Thiên Bản Chỉ, nuốt xong sức mạnh thần minh, nó không còn mơ màng nữa, không những không mơ màng mà còn cực kỳ phấn khích, nhảy nhót lung tung trong thế giới của chiếc nhẫn, thiếu điều hét lên một câu, lão nương thiên hạ đệ nhất, trả lại cho ta. Triệu Vân nắm chặt chiếc nhẫn, sắc mặt đen như mực. Thần minh pháp tắc cũng rất thú vị, nó bắn ra một luồng thần quang, làm Triệu công tử tối tăm mặt mũi. Ý tứ cũng rất rõ ràng, ai quan tâm chứ ta nuốt rồi thì là của ta. Khi mắt Triệu Vân sáng trở lại, Giao Nguyệt đã đáp xuống bên cạnh hắn. Nàng không nhìn thần minh pháp tắc mà nhìn vào sâu trong bóng tối, đôi mắt đẹp tựa nước trong veo trở nên vô cùng sâu thẳm. Có một sự tồn tại mạnh mẽ đang tiến về phía họ, ngay cả nàng cũng cảm thấy tim đập mạnh. Có kẻ không dễ chọc đến rồi. Ánh mắt Ma Vương cũng híp lại hết mức. Triệu Vân nhận ra điều bất thường, cũng nhìn về phía đó. Tai nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng. Ngoài ra, còn có tiếng bước chân nặng nề, mỗi bước chân hạ xuống đều khiến bóng tối rung chuyển. Chưa thấy người đã cảm nhận được uy áp của thần minh, khí tức lạnh lẽo như đến từ địa ngục. Dưới cái nhìn của họ, một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên, mình mặc áo giáp, tay cầm chiến qua, như đến từ tận cùng của thời gian, bước đi trên dòng sông năm tháng, vai phủ đầy bụi thời gian, trông cổ xưa. Thân hình hắn anh dũng, nhưng đôi mắt lại trống rỗng. Uy áp của hắn cực mạnh, nhưng thần sắc lại đờ đẫn. Trạng thái này giống hệt Cửu U Tà Quân trước đây. Cũng có sức mạnh thần minh. Triệu Vân lẩm bẩm. Nhìn kỹ hơn một chút, hắn lại phủ nhận suy đoán này. Đâu phải là sức mạnh thần minh, đó rõ ràng là một vị thần, chính xác hơn là một cổ thi cấp thần minh. Cây chiến mâu trong tay hắn là cực đạo thần khí thật sự. Quỷ La Thần. Câu nói này, Giao Nguyệt và Hỗn Thiên Ma Vương đồng thanh thốt lên. Cả hai đều không thể tin được. Quỷ La Thần trong truyền thuyết đã sớm bị chôn vùi lại cũng ở trong hắc động. Trong bóng tối vô tận này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu sự tồn tại kinh khủng nữa. Quỷ La Thần. Triệu công tử thầm nghĩ, lần đầu tiên nghe đến danh hiệu này. Nhìn thần thái của Giao Nguyệt là biết, đó không phải là một vị thần bình thường. Soảng soảng. tiếng xích sắt va chạm lại vang lên lần nữa. Nhìn ra xa mới thấy trong tay Quỷ La Thần đang nắm một sợi xích sắt, đầu kia của sợi xích đang trói một vật khổng lồ, đó là một con hắc long đã chết, to lớn như một ngọn núi. Ô hắc ma long! Triệu Vân thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Hôm đó, chính con rồng này đã truy sát hắn và Giao Nguyệt, với nội tình của Giao Nguyệt mà cũng bị thương rất nặng. Không ngờ, nó lại bị Quỷ La Thần tiêu diệt, vị thần minh này cũng thật thú vị, diệt thì cũng diệt rồi, còn kéo theo thi thể của người ta đi dạo trong hắc động. Quỷ La Thần một bước đứng yên, khiến bóng tối chao đảo. Mặt hắn như cho tàn, đôi mắt trống rỗng không có một tia sáng. Hắn đang nhìn Giao Nguyệt, cũng đang nhìn vầng trăng tím của nàng. Tử Nguyệt Thanh Liên mà hắn đã bảo vệ trong bóng tối nhiều năm, mấy ngày trước đã bị mất, hình như đang ở trong cơ thể người này. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Giao Nguyệt khẽ nhíu mày. Triệu Vân bên cạnh nàng lúc này cũng cảm thấy áp lực. Rõ ràng, Quỷ La Thần không phải đến đây để du ngoạn sơn thủy. Trong lúc nói chuyện, Quỷ La Thần đã giơ tay lên, năm ngón tay mở ra hướng về phía Giao Nguyệt. Giao Nguyệt rút tiên kiếm ra, giữa trán còn khắc lên bí văn thiên sát. Ở trong hắc động, nàng không phải là đối thủ của thần minh, nhưng Quỷ La Thần hiện tại không phải là thần minh toàn vẹn. Nếu thật sự khai chiến, nàng không phải là kẻ dễ đối phó, dù không đánh lại cũng có thể bỏ trốn. Triệu Vân cũng không rảnh rỗi, cũng mở ra bí văn thiên sát. Hai thiên sát tạo thành khế ước, hắn mượn tu vi và sức mạnh của Giao Nguyệt. Vì cảnh giới của Giao Nguyệt đã tăng lên bán thần, hắn có thể mượn được nhiều hơn. Đừng có nhảy nhót nữa, trợ chiến đi. Triệu Vân gọi thần minh pháp tắc. Pháp tắc cũng rất biết điều, biết Quỷ La Thần không dễ chọc, ngay lập tức tiến vào cơ thể Triệu Vân. Ánh sáng của thần minh theo đó bao phủ, đạo âm đại đạo cấp thần cũng vang lên. Người cũng mạnh lên rồi, Triệu Vân liếc nhìn pháp tắc. Xem ra, sức mạnh thần minh lúc nãy, tên này không nuốt vô ích. Nhìn Quỷ La Thần, hắn lại cứng nhắc xoay cổ. Lần này hắn nhìn Triệu Vân, nhìn ánh sáng thần minh trên người Triệu Vân. Chính ánh sáng thần minh đã khiến đôi mắt trống rỗng của hắn thoáng hiện lên một tia mờ mịt. Lạnh quá. Triệu Vân chỉ cảm thấy có gió lạnh thổi quanh người. Bị một cổ thi thần minh nhìn chằm chằm, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy Quỷ La Thần có hành động gì. Một lúc lâu sau, mới thấy bàn tay hắn giơ lên từ từ hạ xuống. Hắn thu lại ánh mắt, chậm rãi xoay người, đi ngày một xa. Mãi đến khi bóng lưng hắn biến mất trong bóng tối, Triệu Vân và Giao Nguyệt vẫn không hiểu tại sao. Vị thần này quả thật có phong thái, chạy từ xa đến đây, không nói một lời, không biết là có ý gì. Quỷ La Thần đi rồi, Giao Nguyệt lại nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Thần sắc của nàng có chút kỳ lạ, khiến Triệu Vân cảm thấy rất không tự nhiên. Nhưng kẻ còn gấp gáp hơn cả Triệu công tử là Ma Vương, bởi vì Giao Nguyệt căn bản không phải đang nhìn Triệu Vân, mà là đang nhìn hắn ở bên trong. Giờ phút này, người đàn bà đó đã khóa chặt hắn. Mắt tốt vậy sao? Ma Vương thầm thì trong lòng. Mạnh như kiếm thánh còn không nhìn thấu, Giao Nguyệt có thể nhìn xuyên được sao? Câu trả lời là chắc chắn. Giao Nguyệt cung chủ cấp bán thần, mắt tinh tường hơn bình thường rất nhiều. Ai bảo cả nàng và Triệu Vân đều đang ở trạng thái thiên sát chứ? Nàng có thể thông qua khế ước để nhìn trộm. Tiền bối. Triệu Vân đưa tay hờ hờ trước mắt Giao Nguyệt. Giao Nguyệt không nói gì, bàn tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên vai Triệu Vân. Sau đó, là một tiếng ầm vang lên, một thứ gì đó từ dưới đất mọc lên. Giao Nguyệt đa tài đa nghệ, không chỉ giúp Triệu Vân triệu hồi vĩnh hằng tiên tàng, mà còn giúp hắn mở cửa. Bên trong là cảnh tượng kỳ lạ, có ánh sáng vĩnh hằng lan tỏa, còn có bí văn vĩnh hằng khắc ghi. Ngươi ra đây. Giao Nguyệt cung chủ không hề dài dòng. Một lời của Giao Nguyệt khiến Triệu Vân phải ngoái đầu, bám vào cánh cửa khổng lồ nhìn vào trong. Ý gì đây, trong người hắn, còn có một người nữa sao? Ra đây. Cung chủ Giao Nguyệt lại quát lạnh một tiếng. Không ra, ở đây mát, Ma Vương nghiêm mặt đáp. Thật sự có người à? Triệu Vân kinh ngạc dốc hết thị lực tìm kiếm. Nhưng tầm nhìn của hắn có hạn, không tìm thấy bóng người nào. Vẫn là Giao Nguyệt dứt khoát hơn, nàng đưa một tay vào trong cửa, dễ dàng tóm được Ma Vương ra. Thấy vậy, Triệu công tử nhướng mày thật cao, mẹ nó chứ, đây chẳng phải là Hỗn Thiên Ma Vương sao? Nhưng tên ma đầu này không phải đã bị phong ấn trong tế đàn của đạo gia rồi ư? Sao lại còn ở trong người hắn? Lẽ nào, Ma Vương đã dùng chướng nhãn pháp? Đúng, chắc chắn là chướng nhãn pháp, lừa được cả bốn vị bán thần, kẻ bị phong ấn chỉ là hàng giả. Còn vị trước mắt này mới là Hỗn Thiên Ma Vương thật sự. Nhưng tại sao lại yếu ớt thế này? Là do phản phệ sau khi thi triển cấm pháp ư? Tiền bối lâu rồi không gặp. Giao Nguyệt cười nhìn Ma Vương. Khó có được việc ngươi còn nhớ đến bản vương. Ma Vương ung dung nói, hắn vừa chắp tay sau lưng, lại nhìn về phía bóng tối vô tận. Hệt như Giao Nguyệt ngày đó, vẻ mặt đầy thâm trầm, ra dáng tiền bối, đầy đủ uy nghiêm. Trông rất ra dáng. Tóm lại một câu, phong thái ra vẻ đã dần đi vào quỹ đạo. Tiếc là, hôm nay không phải ngày lành để hắn ra vẻ. Giao Nguyệt chẳng nể nang gì hắn, tại chỗ trói nghiến hắn lại. May mà nàng đã đột phá đến bán thần cảnh, lại đúng lúc ngửi được một tia khí tức của ma vương. May mà trên đường đi cùng Triệu Vân, hai người không cởi đồ, không lên giường, nếu không, thì đúng là một màn truyền hình trực tiếp tại trận rồi. Bản tôn của ta dù gì cũng là ma thần, ngươi không nể mặt như vậy sao? Ma vương lạnh lùng nói. Cung quy Giao Nguyệt điều thứ bảy, hễ thấy truyền thừa của hỗn thiên ma thần thiến. Giao Nguyệt nói rồi lấy ra một cuốn trục, hô hô trước mặt ma vương, là cung quy Giao Nguyệt hàng thật giá thật. Triệu Vân ghé lại xem, ôi chao. Điều thứ bảy đúng là viết như vậy thật. Đầu óc hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, nhánh Giao Nguyệt và nhánh hỗn thiên, thời cổ đại chắc chắn có thủ oán. Có thủ oán còn không nhỏ. Giao Nguyệt biết nội tình, ma vương cũng biết. Ma thần xuất chúng thật. Năm đó thường xuyên đến Giao Nguyệt cung trêu ghẹo các sư muội. Chuyện chính là như vậy, hai nhánh truyền thừa từ xưa đến nay không ít lần gây gổ. Họa không đến đời sau. Ma vương hít sâu một hơi, môn quy đã viết như vậy, vãn bối cũng hết cách. Giao Nguyệt thuận tay rút ra thanh sát kiếm. Để ta. Triệu Vân hăng hái xung phong, giật lấy thanh kiếm trong tay Giao Nguyệt. Cắt tiểu đệ đệ thôi mà. Chẳng cần kỹ thuật gì, nhắm chuẩn là được. Nhắm không chuẩn cũng không sao, chém thêm vài nhát là sẽ dụng thôi. Ta là người theo Nguyệt thần. Hỗn thiên ma vương nói một câu đầy thâm trầm. Tưởng ta là trẻ con 3 tuổi à? Triệu Vân lạnh lùng đáp. Hễ tên này đã ở đây, vậy thì những bí mật hắn nói với kiếm thánh, chắc chắn ma vương cũng đã nghe thấy, không nhận bà con mới lạ. Không tin thì hỏi nàng ấy. Ma vương vội vàng nói. Triệu Vân quay đầu nhìn Giao Nguyệt bên cạnh. Giao Nguyệt mỉm cười, khẽ gật đầu. Cả tiên giới đều biết, Nguyệt thần có một tiểu đệ, chính là hỗn thiên ma thần. Hai người họ trước khi chưa được phong thần đã gây không ít chuyện nghịch ngợm. Ma vương đã xuất thân từ ma thần, nói là người theo Nguyệt thần thì cũng không sai. Lần này, đến lượt Triệu Vân nhướng mày, bất giác nhìn ma vương thêm một lần. Đừng nói nữa, giờ nhìn lại tên đại ma đầu này, quả thật thuận mắt hơn trước nhiều. Nhưng, chuyện gì cũng có ngoại lệ, ai nói truyền thừa của ma thần thì chắc chắn sẽ tuân theo ý nguyện của bản tôn. Giống như tà niệm của Hồng Tước năm xưa, vẫn luôn hận bản tôn, mãi đến lúc bị tiêu diệt mới thực sự buông bỏ khúc mắc. Chúng ta, là người một nhà. Ma vương nói đầy ẩn ý. Thế là xong, hắn bị Triệu Vân chôn sống. Tìm một cỗ quan tài, che đi toàn bộ khí tức của ma vương, rồi tìm một nơi phong thủy bảo địa trong vĩnh hằng giới, đắp một nấm mộ nhỏ. Hắn không tin ma vương, ít nhất là không tin hoàn toàn. Đúng hay không, tìm được Tú Nhi hỏi một tiếng là biết. Trước đó, cứ phong ấn là tốt nhất, để khỏi giết nhầm người. Ma vương buồn rười rượi. Cứ thế mà bị chôn rồi sao? Phải tranh thủ đến đạo gia một chuyến, Triệu Vân thầm nghĩ. Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, hắn đã thấy hương thơm của nữ tử phả vào mặt. Giao Nguyệt lại vòng tay qua cổ hắn, má cũng áp sát lại, tiểu tướng công, chàng còn bao nhiêu chuyện giấu ta? Nhiều lắm. Vẻ bình tĩnh của Triệu Vân không che được khuôn mặt đỏ ửng của hắn. Không sao, sau này từ từ nói. Giao Nguyệt cười tươi như hoa, in một vệt son đỏ lên má Triệu công tử. Lần này không có ai nhìn trộm, bóng tối này chính là nơi đẹp đẽ và lãng mạn nhất. Pháp tắc của thần minh tỏa ra ánh sáng, lại mở đường cho hai người. Lúc hiện thân lần nữa, đã là một bầu trời sao rộng lớn, ánh sao vô cùng sáng lạn. Vừa mới ra ngoài, liền thấy một tia sáng tím lóe lên ở sâu trong tinh không. Giao Nguyệt thấy vậy, mày liễu khẽ nhíu lại, kéo Triệu Vân bước vào vực môn. Lại là thứ ánh sáng tím đó. Triệu Vân thầm nghĩ, trước đây hắn từng thấy một lần. Rõ ràng, Giao Nguyệt cung đang gặp nạn, ánh sáng tím là tín hiệu cầu cứu. Nhìn thần thái của Giao Nguyệt lúc này, chắc chắn không phải là giả. Theo hắn nghĩ, chắc lại là đám thỏ con huyết tộc kia. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức ngồi xếp bằng. Đã tình cờ gặp phải, hắn phải giúp một tay. Đã muốn tham chiến, thì trước tiên phải hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Hắn không phải là truyền thừa của long tộc, nhưng trong cơ thể lại có tiếng rồng ngâm. Đó là do nguyên thần lực của kẻ điều khiển, tiếng rồng ngâm chính là đạo âm của hắn. Biết đâu, kẻ điều khiển tà vật có liên quan đến nhánh long tộc. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ luyện hóa nó. Tinh túy của nguyên thần đều trở thành chất dinh dưỡng cho chân thân của hắn. Sau đó, là những vết thương trên thể xác. Dưới sự vận chuyển của vạn pháp trường sinh quyết đều được tái tạo lại. Hắn không có sự lột xác, nhưng trận chiến với kẻ điều khiển đã rèn luyện tâm cảnh chiến đấu của hắn. Không biết bao lâu sau, hai người mới ra khỏi vực môn, nhìn về một phía, có thể thấy một vùng tiên thổ. Giao Nguyệt cung tọa lạc trong tiên thổ đó, là một trong số ít những đại phái siêu cấp trong vùng tinh vực này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy xa rời đại lục hồng hoang, nhưng trong tinh không ngọa hổ Tàng Long, không hề yếu hơn các thánh địa tu luyện. Tiên thổ Giao Nguyệt hôm nay, đặc biệt náo nhiệt. có thể thấy cờ lớn của huyết tộc, cũng có thể thấy cường giả huyết tộc, người đến không ít, cả trên mặt đất và trên trời, bóng người như thủy triều, như biển cả. Khí thế liên hợp ép cho đất trời sấm chớp vang dội, mùi máu tanh nồng nặc tùy ý bay lượn giữa trời đất. Tiên sơn của Giao Nguyệt Cung đã bị vây kín. Nhìn bốn phương tám hướng ngoài núi đều đã bày đầy sát trận. Sát trận uy lực không tầm thường, đã oanh kích suốt mười mấy ngày. May mà, hộ thiên kết giới của Giao Nguyệt Cung đủ sức chống đỡ, đến nay vẫn chưa bị công phá. Nhưng nếu không có viện quân, bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian, vì kẻ tấn công không chỉ có người của huyết tộc, mà còn có không ít thế lực khác, thực sự có ý đồ muốn nuốt chửng Giao Nguyệt Cung trong một hơi. Lão bà, Giao Nguyệt Cung của ngươi còn chống được bao lâu? Tiếng cười ma mị âm u vang vọng khắp đất trời. Người nói là một trung niên mặc huyết bào, đang nằm nghiêng trên giường mềm, thảnh thơi thưởng thức cảnh tượng này, trong mắt ánh lên tia hung ác, hôm nay không diệt Giao Nguyệt Cung, thề không bỏ qua. Muốn chiến thì đến đây. Trong tiên sơn Giao Nguyệt, truyền ra lời nói lạnh như băng. Cái gọi là lão bà, chính là lão tổ Giao Nguyệt, lúc nói khóe miệng còn rỉ máu. Bà đã già, khí huyết khô cạn, đã không còn phong độ năm xưa, nếu không phải vậy, Giao Nguyệt Cung của bà sao đến nỗi ba lần bảy lượt bị người ta đánh tới cửa, huyết tộc lại sao dám ngang ngược như vậy. Đánh cho ta. Tiếng quát tháo ầm ý vang vọng khắp tiên thổ rộng lớn. Theo sau đó là những tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả tiên khung. Bên ngoài Giao Nguyệt Cung có vô số đỉnh núi. Nhìn từ trên cao xuống, trên mỗi đỉnh núi đều được bố trí chu sát trận. Tất cả đều do huyết tộc bày ra, do tiên vương trưởng quản, đang điên cuồng công kích kết giới của Giao Nguyệt Cung. Ngoài ra, còn có cường giả đầy trời, tựa như một tầng mây, che khuất cả đất trời. Nhìn xuống mặt đất, đó là một tấm thảm màu đen, một tấm thảm được kết thành từ vô số bóng người. Huyết tộc đã bày ra một trận thế quá lớn, chính vì người quá đông nên mới cuộn lên từng biển máu. Hết lần này đến lần khác nhấn chìm Giao Nguyệt Tiên Sơn, ăn mòn hộ thiên pháp trận của Giao Nguyệt Cung. Trong núi, Giao Nguyệt Lão Tổ đứng sừng sững, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Với tình cảnh này, cho dù Giao Nguyệt Cung chủ có quay về cũng khó mà xoay chuyển càn khôn. Hết cách rồi, lần này huyết tộc đã điều động quá nhiều cường giả. Lại còn có các thế lực khác trợ chiến, dường như ngay từ ngày đầu giao tranh, bọn chúng đã nhắm đến việc tiêu diệt Giao Nguyệt Cung của bà. Đây sẽ là một trận đại kiếp. Nếu không có viện quân, Giao Nguyệt Cung tất sẽ bị hủy diệt. Đến cả lão tổ còn như vậy, huống chi là các tiểu bối của Giao Nguyệt Cung, từ trưởng lão đến đệ tử, ai nấy đều mặt mày trắng bệch. Một khi hộ thiên kết giới bị phá, chẳng khác nào một trận chiến diệt tộc. Thế nhưng, không một ai sợ hãi, tất cả mọi người đều đã khoác lên mình chiến y. So với Giao Nguyệt Cung, người của huyết tộc ở ngoài núi lại cười một cách vô cùng lạnh lẽo. Những khuôn mặt dữ tợn đó chính là hình ảnh chân thực nhất của sự tà ác và hung tàn. Rắc. Giữa những tiếng nổ vang, có một tiếng động nhỏ vang lên. Là hộ thiên kết giới của Giao Nguyệt Cung đã bị vỡ một góc, dù chỉ là một vết nứt nhỏ như sợi tóc, nhưng cũng đủ khiến huyết tộc vô cùng phấn khích. Đã vỡ một góc là tốt rồi, công phá kết giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Những đợt công kích dữ dội hơn nối tiếp nhau ập đến. Sức mạnh lạnh lẽo mang tính hủy diệt xuyên qua vết nứt nhỏ như sợi tóc, luồn vào trong Giao Nguyệt Tiên Sơn, đánh sập từng tòa cung điện lầu các, không ít đệ tử bị ảnh hưởng, những người có nội tình yếu kém lập tức bị tiêu diệt. Giao Nguyệt Cung đã kiên trì nhiều ngày, cuối cùng vào đêm nay cũng đã nhuốm màu máu đỏ tươi. Lão bà tử, tuyệt vọng chưa? Vẫn là huyết vương, nụ cười của hắn dữ tợn đến đáng sợ. Đáp lại hắn là một vầng trăng màu tím, từ trong Giao Nguyệt Tiên Sơn từ từ bay lên. Nó trong trắng không tì vết. Tựa như cảnh trong mộng, không thuộc về thực tại, cổ xưa mà xa xăm. Người của Giao Nguyệt Cung trông thấy, trong đôi mắt đẹp đều lóe lên ánh sáng. Đó là dị tượng tử nguyệt của cung chủ, nàng đã quay về rồi. Các cường giả huyết tộc bên ngoài núi trông thấy thì khẽ nhíu mày. Từ sau trận đại chiến lần trước, Giao Nguyệt Cung chủ đã biến mất khỏi thế gian. Có lời đồn rằng nàng đã bị tiêu diệt, vậy mà vẫn còn sống. Đến hay lắm. Ánh mắt huyết vương như đuốc, nụ cười càng thêm tàn bạo. Hiếm có được cảnh tượng lớn như đêm nay. Dọn dẹp một lần cho xong cũng đỡ phiền phức. Thật sự cho rằng một Giao Nguyệt Cung chủ là có thể xoay chuyển càn khôn sao? Đừng có đùa, lần này bọn chúng đến đây là để diệt tộc. Giữa những tiếng kinh ngạc, người của huyết tộc đều ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tím. Dị tượng trăng tím đêm nay dường như có chút khác biệt so với trong trí nhớ của bọn chúng. Trong vầng trăng lại cháy lên ngọn lửa màu trắng, và càng cháy càng lớn. Thoạt nhìn trông như một vầng trăng lửa, cảnh tượng kỳ dị này khiến bọn chúng đều hoảng hốt, ngỡ như đang ở trong mơ. Ở trong mơ là đúng rồi, cũng không xem đó là thần thông của ai. Trăng tím là của Giao Nguyệt, ngọn lửa màu trắng là mộng huyễn tiên hỏa của Triệu Vân, có được từ đảo mộng ảo, được hắn luyện vào trong hai mắt, kết hợp với đồng lực của mình, có thể thi triển ra huyễn thuật bá đạo. Nói trắng ra, hắn đã khắc huyễn thuật mộng đạo vào trong vầng trăng. Đây cũng là lý do vì sao người của huyết tộc nhìn thấy lại cảm thấy tâm thần hoảng hốt, Vầng trăng tím rực lửa hiện giờ chính là một huyễn thuật siêu lớn, phàm là nơi ánh trăng chiếu rọi, phàm là người nhìn trăng, đều sẽ bị kéo vào trong huyễn thuật mộng đạo một cách vô thanh vô tức. Hai người các ngươi đúng là biết cách chơi đùa thật. May mà Hỗn Thiên Ma Vương đã bị chôn sống, nếu hắn còn ở đây, nhất định sẽ cảm thán một phen như vậy, không hổ là hai thiên sát, không hổ là trời sinh một cặp. Vầng trăng tím rực lửa do hai người họ liên thủ thi triển không chỉ trông đẹp mắt, mà còn vô cùng quái dị. Nhìn những người huyết tộc đang ngửa đầu ngắm trăng kia, kẻ nào kẻ nấy đều như biến thành tên ngốc, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn. Đừng nói là cảnh giới thái hư, ngay cả tiên vương đỉnh phong cũng mơ màng buông thõng hai tay. Người không biết còn tưởng bọn chúng là một đám con rối không có tình cảm. Loảng xoảng, bí bảo lơ lửng giữa hư không rơi xuống loảng xoảng. Đó là bản mệnh pháp khí của người huyết tộc, vì chủ nhân rơi vào ảo cảnh nên chúng cũng gặp họa theo. Cùng lúc rơi xuống còn có các cường giả huyết tộc đang đứng trên trời. Tất cả đều như những tảng thiên thạch rơi từ trên trời xuống, rơi vào giữa đám người, tạo thành một vũng máu. Đặc biệt là pháp khí cấp tiên vương và cường giả cấp tiên vương đều vô cùng nặng, lại còn mang theo sức mạnh hủy diệt, va phải tiên vương thì không sao, nhưng nếu va phải người có tu vi yếu hơn, chẳng phải sẽ rất thảm sao. Đây là... người của Giao Nguyệt Cung cũng đang nhìn, vẻ mặt ngơ ngác. Đúng vậy, bọn họ không bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật. Hoặc có thể nói, huyễn thuật mộng đạo của Triệu Vân đã tránh được Giao Nguyệt Cung. Điều này đòi hỏi đồng lực và cấp bậc nguyên thần cực cao, nếu không, rất khó để điều khiển một cách chính xác như vậy. Thực tế, chỉ dựa vào sức mình, Triệu Vân tuyệt đối không thể làm được, nhưng nếu thêm vào pháp tắc của thần minh và khế ước thiên sát thì lại là chuyện khác. Huyễn thuật thật bá đạo, Giao Nguyệt lão tổ khẽ hé môi son, không ngờ đồ đệ của mình lại có thể thi triển thần thông như vậy. Một huyễn thuật siêu lớn đã khiến toàn bộ đại quân huyết tộc trở nên mơ màng, ngay cả tiên vương đỉnh phong cũng không thoát khỏi ảo mộng của trăng tím. Cũng khá hữu dụng đấy. Triệu Vân ẩn mình trong bóng tối, nói một cách đầy ẩn ý. Giao Nguyệt cũng bất ngờ, không ngờ huyễn thuật của Triệu Vân lại có ma lực nhiếp hồn đến vậy. Nàng càng không ngờ, mộng huyễn tiên hỏa kết hợp với dị tượng tử nguyệt lại có thể kỳ diệu đến thế. Dĩ nhiên sự lĩnh ngộ của Triệu Vân đối với mộng đạo cũng có công không nhỏ. Nếu không phải vậy, chỉ dựa vào tử nguyệt thì không thể nào thi triển ra huyễn thuật cấp bậc này. Lời của các bậc lão bối quả không sai, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Triệu Vân giơ cao Long Uyên, chỉ thẳng lên trời, hắn vận chuyển Thiên Lôi Quyết, dẫn động hàng vạn tia sét. Đêm nay là một cảnh tượng lớn, tự nhiên phải dùng đại chiêu tấn công quần thể. Kiếm mang sấm sét như mưa ánh sáng, dợp trời dợp đất ập xuống, trong một phạm vi nhất định, tấn công không phân biệt. Theo sau đó là những con kỳ lân sấm sét, mỗi con to như núi, từ trên trời lao xuống. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, người của Giao Nguyệt Cung kinh ngạc, lại còn ẩn chứa cả thiên uy. Không ít trưởng lão lẩm bẩm, phụt phụt, đại quân huyết tộc gặp họa, tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.